Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 175, đây là ảo thuật. Người cũng có chút quá nóng lòng a. Uchiha Sasuke mâu quang nhất chuyển, trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ thắm. Đó chính là Uchiha nhất tộc nổi danh khắp thiên hạ Sharingan. Hắn Sharingan còn xa xa không có phát sinh dục thành thục. Trong con người bất quá có hai khỏa màu đen câu ngọc. Thế nhưng, cái này dù sao cũng là trong truyền thuyết Sharingan a. Lúc này một triển lộ ra, ngay lập tức sẽ tản mát ra một loại lực lượng vô hình cùng uy áp. Đối mặt với đại danh đỉnh đỉnh Uchiha nhất tộc, ta cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Temari nũng nịu quát lên, nàng là một gã phong độn ninja. Trong tay thanh kia cự đại cây quạt mới dễ dàng phát huy ra bên ngoài lực lượng cường đại. Thật là tuyệt phối, oanh, theo Temari huy động cây quạt, một đạo đáng sợ cuồng phong nhất thời tịch quyển ra, lấy thế tồi khô lạp hủ, hung hăng hướng về Uchiha Sasuke đánh tới. Ngươi, Uchiha Sasuke nguyên bản lãnh khốc gương mặt lập tức thay đổi. Quá sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này ngoại hình thoạt nhìn kiều tích tích mỹ nữ, vừa ra tay thật không ngờ sắc bén đáng sợ, so với tầm thường nam tử cường hãn hơn. Siêu, Uchiha Sasuke không dám thở ơ. Một bên lấy Sharingan đối với Temari phong độn thuật tiến hành phân tích, tìm kiếm bên ngoài trong công kích lỗ thủng, một bên nhanh chóng chuyển động thân hình hướng về bên cạnh né tránh. Không thể không nói, Uchiha nhất tộc Sharingan xác thực uy năng nghịch thiên. Temari phong độn thuật lực công kích cường đại, hơn nữa phạm vi bao trùm cực lớn. Người bình thường tại dạng này thế tiến công dưới căn bản là không cách nào tránh né. Nhưng mà, Uchiha Sasuke lại bằng vào Sharingan gắng gượng từ Temari đáng sợ trong công kích tìm được rồi một tia lỗ thủng, đồng thời từ cái kia một tia lỗ thủng bên trong trốn thoát. Tránh thoát công kích, hanh, Sharingan quả nhiên lợi hại, liền một tí tẹo như thế khe hở lỗ thủng đều có thể vô cùng tinh chuẩn bắt được. Temari thấy một kích không trúng, lạnh lùng nói, Sharingan cường đại, người căn bản là không cách nào tưởng tượng. Uchiha Sasuke hướng về phía Temari quỷ dị cười, nói rằng, chờ ngươi đem ta đánh bại, trở lại nói khoác cũng không trễ. Temari lạnh lùng nói, hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Uchiha Sasuke không thèm nói, nhắc lại, hai tay rất nhanh kết ấn. Sau đó há mồm phụt lên ra một đoàn lại một đoàn bóng đá kích cỡ tương đương rừng rực hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm thoạt nhìn cũng không lớn, bất quá có bóng đá kích cỡ tương đương, nhưng chúng nó nhiệt độ lại cao dọa người. Vừa mới xuất hiện, để phụ cận không khí trong nháy mắt tăng lên hơn 10 độ. Hơn nữa, bọn họ số lượng cũng cực kỳ kinh người, có chừng hơn 10 đóa. Chúng nó từ bốn phương tám hướng hướng về Temari bay đi, đem hết thảy toàn bộ đường lui phong kín. Uchiha Sasuke cùng Temari hai người đối quyết, cùng Colossus cùng Gaara giữa quyết đấu hoàn toàn khác biệt. Colossus này đầy thuần túy thể thuật ngạnh hám Gaara bí truyền nhẫn thuật, mà Uchiha Sasuke cùng Temari cũng là nhẫn thuật giữa quyết đấu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Uchiha Sasuke cùng Temari giữa chiến đấu mới thật sự là ninja kiếm đối quyết. Ngây thơ, Temari đối mặt với từ bốn phương tám hướng đánh tới hỏa diễm, trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì ý sợ hãi, ngược lại lộ ra một nụ cười trào phúng. Phong độn, phong sát trận, oanh, trong sát na, toàn bộ nơi so tài gió tiếng nổ lớn. Một trận cuồng phong bình địa quyển ra, hướng về bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Đó là Uchiha Sasuke trợn to một đôi Sharingan, nhìn chằm chằm Temari đánh ra phong độn thuật, thần sắc hoảng sợ, những người khác có thể không nhìn ra, nhưng ủng có Sera gần chính hắn thì như thế nào không nhìn ra đâu. Uchiha Sasuke hoảng sợ phát hiện, ở Temari đánh ra trong cuồng phong ẩn chứa cường đại chakra. Những cái này phong thuộc tính chakra giống như là từng chuôi trưởng kiếm nhất dạng. Hướng về bốn phương tám hướng tiến hành bắn trụm, lực sát thương kinh người. Hơn nữa, cái kia phong độn thuật phạm vi bao trùm đặc biệt quảng. Lúc này đây liền tránh né đều không có khả năng. Xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm. Uchiha Sasuke hỏa độn bị Temari phong độn thuật bao trùm. Trong khoảnh khắc giống như là gặp nước chảy giống nhau. Nhanh chóng tắt. Hơn nữa, ngay sau đó vô hình kia phong độn trường kiếm hướng về hắn hung hăng bổ tới. Ghê tởm. Uchiha Sasuke giống to một tiếng. Hắn lấy Sharingan tìm được Temari phong độn thuật uy lực yếu nhất một cái địa phương. Sau đó hai tay cầm phi tiêu vọt tới. Ngu xuẩn. Temari cười lạnh nói, ta phong độn thuật là vô hình, ngươi phi tiêu cũng là hữu hình. Ngươi lấy có hình dạng phi tiêu đi ngăn cản ta vô hình phong độn, đơn giản là si nhân si mộng. Suy, suy, suy. Temari vừa dứt lời, Uchiha Sasuke liền xông vào của nàng phong độn thuật trong. Quả nhiên, cùng nàng nghĩ giống nhau như đúc. Uchiha Sasuke trong tay phi tiêu căn bản cũng không có thể chống đỡ của nàng phong độn. Bị vô hình phong độn trường kiếm hung hăng đâm trúng. Uchiha Sasuke vai trái, ngực trái thang, cùng với nơi bụng mỗi bên đã trúng một cái. Nhất thời tiên huyết dâng. Phác thông. Một tiếng, Uchiha Sasuke ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Sasuke đã tao thụ trọng thương, mất đi chiến đấu năng lực. Hanh, đại danh đỉnh đỉnh Uchiha nhất tộc, cũng không gì hơn cái này. Temari thu hồi trong tay cây quạt, lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi nhỏ yếu như vậy thực lực, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Uchiha nhất tộc mặt đều bị ngươi cho mất hết. Ngươi nhận thua đi, ta cũng không muốn giết ngươi. Temari lãnh ngạo nói rằng, giờ này khắc này, Temari tâm tình là cực tốt. Nàng trên tràng phía trước cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có thể chiến thắng Uchiha Sasuke. Bởi vì Uchiha cùng với Sharingan danh khí thật sự là quá lớn. Nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là, theo chiến đấu tiến hành, nàng rất nhanh thì phát hiện Uchiha Sasuke cũng không có theo như đồn đãi cường đại như vậy. Vì vậy, nàng thẳng thắn liên tục thi triển chính mình phong độn tuyệt học. Một lần hành động đem Uchiha Sasuke đánh bại, lấy được thắng lợi, ngươi để cho ta chịu thua. Ha ha, Uchiha Sasuke chậm rãi từ dưới đất bò dậy, trong miệng phát sinh khinh thường cười khẽ. Nụ cười trên mặt hắn hiện đầy quỷ dị. Điều này làm cho Temari nhìn có chút sợ hãi trong lòng. Nếu như ngươi không nhận thua, ta sẽ giết ngươi. Temari mạnh mẽ tự chấn định tâm thần. Quát lớn, chỉ bằng ngươi cũng có thể để giết ta. Uchiha Sasuke cười nhạt. Ngươi, lời này là có ý gì? Temari sắc mặt đại biến. Ta đây nói là có ý gì? Uchiha Sasuke cười cười, nói rằng, ngươi vì sao không phải xem nhìn một cái ngươi tình cảnh hiện tại đâu? Ta tình cảnh hiện tại, Temari nghe vậy không khỏi sửng sốt. Thế nhưng, nàng lập tức cũng cảm giác được cổ họng của mình chỗ yếu hại truyền đến một hồi lạnh như băng kim. Loại xúc cảm, mà cái loại cảm giác này nàng thật sự là quá quen thuộc. Đó là phi tiêu. Một con sắc bén phi tiêu, đang để ở cổ họng của nàng yếu hại. Cái này, đây là ảo thuật. Temari bất khả tư nghị nói rằng, lúc này, trước mắt nàng ảo giác dần dần biến mất. Máu me khắp người Uchiha Sasuke biến mất. Còn chân chính Uchiha Sasuke đang đứng ở sau lưng nàng. Tay phải cầm sắc bén phi tiêu để lấy cổ họng của nàng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,